Yêu Long Cổ Đế, chương 2780, Phong Linh Đỉnh, góc truyện audio.com. Làm thấy vật này thời điểm, hết thảy Vân Đỉnh Vương triều người, tất cả đều sắc mặt đại biến. Cái kia Thiên Hoàng cảnh lão giả lập tức phất tay, thân ảnh mạnh mẽ ngừng lại, dừng lại tại cái kia xích viêm nhai giữa không trung phía trên. Mặc cho cái kia đáng sợ nóng bỏng nhiệt độ, để bọn hắn toàn thân đổ mồ hôi. Nam, ngũ phẩm bạo châu, tê, không biết nhiều ít hít vào khí lạnh thanh âm, theo giữa đám người truyền ra, dù cho là vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không chút nào từng động đậy Thanh Lệ Vương triều người. Tại nhìn thấy này miếng ngũ phẩm bạo châu thời điểm, cũng nhịn không được lui lại một chút khoảng cách, này, liền là tới từ bạo châu lực chấn nhiếp, tới, Tô Hàn ngước mắt, nhìn về phía cái kia Thiên Hoàng cảnh lão giả đám người. Nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi qua đến thử xem, Phượng Hoàng Vương chủ, trước ngươi đã nói, không sẽ vận dụng bạo châu, lão già cao mày nói, ta nói không đối hắn sử dụng bạo châu, nói các ngươi rồi hả, Tô Hàn đơn giản muốn bị bọn hắn này loại không biết xấu hổ cử động chết cười. Ban đầu không có cái gì lửa giận, nhưng đang nghe lão già lời nói này về sau. Tô Hàn vẻ mặt, lập tức trở nên băng hàn. Trước hết giết hắn, hiu hiu hiu, có mấy đạo nhân ảnh lao ra, đều là thuộc về Phượng Hoàng Vương triều Thiên Hoàng cảnh. Đồng thời, mấy người kia cũng không phải nô lệ, càng không phải là khôi lỗi. Toàn bộ đều là Tô Hàn tốn hao tiên tinh, thuê tới chiến binh, nếu thu Phượng Hoàng Vương triều tiền, vậy dĩ nhiên nên thay Phượng Hoàng Vương triều làm việc. Đây là xuất phát từ Tô Hàn đối bọn hắn một loại khảo nghiệm. Bốn người các ngươi Thiên Hoàng cảnh, đủ để oanh sát cái này nhất giai Thiên Hoàng cảnh. Tô Hàn thản nhiên nói, đừng qua loa bổn vương. Trong vòng một phút, như không giải quyết được hắn, vậy cái này miếng ngũ phẩm bạo châu, bổn vương trước hết dùng trên người các ngươi. Nghe thấy lời ấy, cái kia bốn cái Thiên Hoàng cảnh vẻ mặt đều là nhất biến. Nói thật, bọn hắn ban đầu thật chỉ là mong muốn qua loa tính ra tay một lần. Ngược lại Tô Hàn trong tay có nhiều như vậy bạo châu. Liều mạng như vậy làm gì? Như đối diện lão già này thật chó cùng rứt dậu, làm bị thương chính mình. Vậy nhưng liền được không bù mất. Nhưng mà, Tô Hàn không phải người ngu. Hắn chính miệng nói cho mấy người kia, cũng nói cho hết thảy thuê tới chiến binh ta Phượng Hoàng Vương triều tiền. Cũng không phải dễ cầm như vậy, đối phó loại người này, mềm lời căn bản không có, chỉ có dùng thủ đoạn thiết huyết, mới có thể để cho bọn hắn chân chính thần phục. Ầm ầm ầm ầm, bốn người đồng thời ra tay, Thiên Hoàng cảnh tu vi hoàn toàn bùng nổ, đủ loại thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, bạo châu uy hiếp phía dưới, bọn hắn cũng không dám lại có chút giữ lại, dù sao lấy Phượng Hoàng Vương chủ cái kia tàn bạo tâm tính. Thật có thể làm ra tới, nô lệ cùng khôi lỗi đều lưu lại, những người khác, toàn bộ ra tay, Tô Hàn trong tay nắm bắt lục hoàng tử nguyên thần, mở miệng lần nữa, bằng các ngươi thực lực tổng hợp, mặc dù nói đối phương nhiều người, nhưng chúng ta cường giả cũng không ít, tuyệt đối không thể có thể rơi vào hạ phong, nghe này, những cái kia bị thuê tới chiến binh nhóm, lập tức hiểu, Tô Hàn đây là muốn khảo nghiệm bọn hắn. Đoạn đường này chỗ qua, hoàn toàn chính xác quét ngang bát phương, nhưng chân chính để bọn hắn ra sức địa phương, lại là rất rất ít, ánh sáng lấy tiền, không làm việc, Tô Hàn há có thể đồng ý, hiu hiu hiu, rất nhiều thân ảnh lao ra, vượt qua xích viêm nhai, thẳng đến hai đại vương triều người mà đi, thoạt nhìn, bọn hắn là bạo phát tu vi, tràn đầy sát cơ, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều tại ôm cùng một loại ý nghĩ như thực sự không phải là đối thủ. Vậy liền lập tức rút lui, không phải hướng phía Phượng Hoàng Vương triều nơi này rút lui, mà là lấy lui làm tiến, phóng tới Thanh Lệ Vương triều cảnh vực, tương đương với, cầm tiền liền chạy, ngẫm lại cũng thế, bọn hắn dù sao không thể là vì những cái kia tiên tinh mà trả giá mạng của mình. Cùng Phượng Hoàng Vương triều quan hệ trong đó, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, lại không có bao nhiêu tình cảm, mặc dù Tô Hàn có bạo châu nơi tay trường, nhưng bọn hắn theo bốn phương tám hướng chạy trốn. Chẳng lẽ còn có thể đều đem bọn hắn ngăn cản hay sao? Nhưng mà, liền tại bọn hắn ôm loại ý nghĩ này thời điểm ông. Có một đạo kinh người vù vù, bỗng nhiên truyền ra, theo này vù vù xuất hiện, một đạo màn ánh sáng lớn, dùng Tô Hàn làm trung tâm, bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Một dặm, mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, trọn vẹn vạn dặm phạm vi bên trong. Tất cả đều bị này màn sáng cho bao bọc, nhìn một cái, này màn sáng hiện ra hình nửa vòng tròn, tựa như là một cái to lớn bát, từ giữa không trung giữ lại, đem hết thảy mọi người, đều bao bọc ở bên trong. Đây là, phong linh đỉnh, vạn dặm phạm vi phong linh đỉnh, hẳn là tứ phẩm A, không, đây tuyệt đối không phải tứ phẩm phong linh đỉnh, ta có thể cảm thụ ra tới, ít nhất cũng là ngũ phẩm. Chỉ bất quá Phượng Hoàng Vương chủ tướng phong linh đỉnh phạm vi cho rút nhỏ mà thôi. Vì sao muốn thu nhỏ? Khuếch trương đại chiến trường. Đối với bọn hắn tới nói. Không phải càng có ưu thế sao? Phượng Hoàng Vương chủ, này là muốn đem chúng ta. Đuổi tận giết tuyệt a. Rất nhiều thanh âm truyền ra. Hai đại vương triều người trên mặt. Hết thảy đều lộ ra vẻ âm trầm. Trái lại Phượng Hoàng Vương hướng bên này chiến binh. Vẻ mặt đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Đứng tại hai đại vương triều góc độ nhìn lại. Tô Hàn thi triển này phong linh đỉnh. Đích thật là mong muốn đem bọn hắn đổi tận giết tuyệt. Có thể đứng tại những cái kia bị thuê tới chiến binh góc độ nhìn lại. Tô Hàn đây rõ ràng là. Tại ức chế bọn hắn thoát đi. Ngũ phẩm phong linh đỉnh phía dưới. Cho dù là đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Muốn phá vỡ. Đều cần một chút thời gian. Mà tại thời gian này bên trong, đầy đủ Tô Hàn thi triển bạo châu, đem bọn hắn cho oanh diệt. Này Phượng Hoàng Vương chủ, quả nhiên không phải dễ lừa như vậy. Đáng chết, lần này xem ra, là thật muốn dùng hết toàn lực. Đợi ước định của chúng ta đến kỳ về sau, nhất định không thể lại tiếp tục làm Phượng Hoàng Vương triều phục vụ. Đúng, dùng này Phượng Hoàng Vương chủ hiếu chiến tâm tính. Ngày sau mối nguy chắc chắn không thể thiếu. Mấu chốt là hắn còn không cho chúng ta chạy trốn. Rõ ràng Phượng Hoàng Vương triều tiền. Thật không tốt cầm a. Đối với hai đại vương triều người mà nói. Phượng Hoàng Vương hướng bên này. Những cái kia bị thuê mà đến chiến binh. Trong lòng đồng dạng là tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Phải biết, tại Tô Hàn không sử dụng bạo châu tình huống dưới. Số người của bọn họ. Có thể là so với đối phương thiếu đi rất nhiều. Cho dù là Phượng Hoàng Vương triều cường giả chiếm đa số. Tổng hợp tới nói không có khả năng xuất hiện thế yếu. Nhưng then chốt bọn hắn tu vi của mình không cao. Một khi bị vây công. Chẳng lẽ những cường giả kia. Còn có thể chuyên môn chống đi tay tới bảo vệ bọn hắn. Bổn vương sẽ xét bảo hộ các ngươi. Vào thời khắc này. Tô Hàn thanh âm truyền đến, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi muốn dùng hết khả năng, không muốn vẫn muốn, đánh không lại liền chạy. Tại những người này trên thân bỏ ra tiền, Tô Hàn lại có thể nhìn xem bọn hắn vô ích chết đi. Cái kia trước đó chỗ tốn hao tiên tinh, chẳng phải phí phạm sao? Hắn lời này vừa nói ra, lập tức nhường những cái kia chiến binh nhẹ nhàng thở ra. Chợt, cũng không có cái gì nỗi lo về sau, bọn hắn tu vi bùng nổ, trực tiếp cùng hai đại vương triều người chính diện tiếp xúc. Phát sinh va chạm, mặc dù biết rõ Tô Hàn trong tay có bạo châu, nhưng hai đại vương triều người cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tô Hàn, đám người phía sau, Thanh Lệ vương chủ cắn chặt hàm răng, vẻ mặt xanh mét, người có ngũ phẩm bạo châu, bổn vương cũng không phải là không có. Như thật ép bổn vương, cái kia bổn vương cũng là muốn nhìn, là người ngũ phẩm bạo châu có tác dụng, vẫn là bổn vương ngũ phẩm bạo châu có tác dụng. Cách chương.